Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 165, trở về. Chương 165, trở về thạch trở về. Mang theo hơn 10 vạn nhân khẩu, vô số súc vật, còn có toàn bộ đao bộ lạc. Trước hết nhất trở lại hỏa đô chính là Tham Lang. Hắn to lớn thân ảnh vượt qua phổ thông cự lang không chỉ gấp 2. Thân thể tại chạy ở giữa sẽ thỉnh thoảng hóa thành hư ảnh. Phảng phất hành tàu dưới ánh mặt trời u hồn. Cha nuôi, ta cũng là Minh Đồ Đằng. Hắn hưng phấn nói với đệ Ngũ Huyền. Một hơi từ Đồ Đằng lửa hạ chạy đến trên tế đài. Đứng tại bá hạ bên người. Hắn hình thể lại có vẻ hơi tiểu, không phải hắn tiểu. Mà là bá hạ cá lớn. Ha ha ha, để ta nhìn ngươi có thể không thể tiến vào bát quái không gian. Đệ Ngũ Huyền nhìn thấy Tham Lang, cũng thật cao hứng. Mặc dù biết hắn đã tấn cấp Minh Đồ Đằng, nhưng vẫn là cực kỳ lo lắng hắn ở bên ngoài sinh hoạt. Chúng rượu chi môn từ bát quái không gian bên trong tràn ra khắp nơi ra ngoài, trực tiếp bao trùm Tham Lang. Tham Lang tứ chi dùng sức hướng về phía trước xông lên. Thế mà thật xông vào bát quái không gian bên trong, dẫm lên nồng vụ tiến vào đệ Ngũ Huyền chế tạo thành thị. Tham Lang, Ngưu Đồ Đằng giật mình nhìn nhục thể tiến vào bát quái không gian Tham Lang. Kinh ngạc trợn tròn Ngưu nhãn, thật là rộng lớn thế giới. Tham Lang đối cái này bát quái không gian cũng rất là tò mò. Đệ Ngũ Huyền đã đi tới trước mặt hắn, đưa tay sờ về phía đầu của hắn. Tham Lang lui rụt lại. Đây là hắn lần thứ nhất gặp đệ Ngũ Huyền dáng vẻ, nhưng sau đó liền ngừng lại. Dáng dấp quá cao, ta với không đến a. Đệ Ngũ Huyền vừa cười vừa nói. Tham Lang có chút cúi đầu xuống, mặc cho đệ Ngũ Huyền sờ lấy trán của hắn. Ở bên ngoài không có ham chơi. Tham Lang sói trên mặt tươi cười. Ta giúp đỡ thạch đánh thật nhiều thắng trận. Hiện tại ta nhưng lợi hại. Tại đệ Ngũ Huyền trước mặt, hắn còn như cái hài tử đồng dạng. Cái này khiến đệ Ngũ Huyền có chút cao hứng. Thạch đâu? Đệ Ngũ Huyền hỏi. Chính mình cái này thủ lĩnh vừa đi liền là nhiều năm. Nói trong lòng không có lời oán giận là giả. Nhưng khi đó cái chủ ý này là cùng một chỗ thương lượng ra. Hắn cũng không thể nói thêm cái gì. Ở phía sau, ta chạy trước trở về. Tham Lang nói, quay đầu tại bát quái không gian bên trong bắt đầu chạy. Đệ Ngũ Huyền phất phất tay. Có nồng vụ xuất hiện tại dưới chân hắn. Theo hắn chạy kéo lấy hắn tại bát quái không gian bên trong vẫy vùng. Ta có thể bay được. Tham Lang kinh ngạc nói, nơi này không có thiên địa. Hết thảy đều là huyễn ảnh mà thôi. Đệ Ngũ Huyền giải thích một câu, lại trấn an hắn dừng lại, muốn nếm thử dẫn dắt hắn linh từ trong thân thể đi tới. Đáng tiếc không thành công. Xem ra Lang Đồ Đằng linh không thể đơn độc xuất hiện. Cái này khiến đệ Ngũ Huyền trong lòng có chút không thoải mái. Linh không thể cùng thân thể tách ra, như vậy tuổi thọ liền có hạn chế. Đệ Ngũ Huyền coi là Tham Lang đến Minh Đồ Đằng cảnh giới liền có thể trường sinh. Bây giờ nhìn đến còn không được. Tham Lang lại không quan tâm những này. Tại bát quái không gian bên trong chơi quên cả trời đất. Lại cùng đệ Ngũ Huyền hàn huyên một hồi, trên đường gặp phải có ý tứ sự tình. Cuối cùng chạy ra bát quái không gian. Trở lại Lang bộ lạc. Lang Vu khóc ròng ròng. Liền chưa thấy qua như thế không chịu trách nhiệm Đồ Đằng. Mình chạy đem bộ lạc vứt xuống mặc kệ. Tham Lang trưởng thành kinh lịch có chút đặc biệt. Cùng các đời Lang Đồ Đằng đều không quá đồng dạng. Cái này cũng sáng tạo ra hắn cá tính trên khác biệt. Theo Tham Lang trở về, thạch trở về thời gian cũng càng ngày càng gần. Thỉnh thoảng có Lang kỵ binh đưa tin thạch đội ngũ tiến trình. Xây dựng thêm. Nhất định phải nhanh xây dựng thêm. Đào Vu đang nghênh tiếp trên đại hội dẫn đầu phát biểu cái nhìn của mình. Bây giờ hắn đã là hỏa đô kiến thiết tổng nhà thiết kế. Tất cả kiến trúc vấn đề đều từ Đào Vu phụ trách thống lĩnh. Nhân khẩu quá nhiều, cái này muốn xây dựng thêm tới khi nào? Lăng Vu nhìn một cái, ánh mắt chiếu tới hỏa bộ lạc khu kiến. Trúc nói, bây giờ hỏa đô ước chừng nhân khẩu hơn 3 vạn người. Đã xây dựng thêm đến ánh mắt chiếu tới cuối cùng, lại đến hơn 10 vạn người. Kia muốn xây dựng thêm bao lớn? Tại dạng này thời đại, muốn thành lập hơn 10 vạn người thành thị, thật quá khó khăn. Trước kiến thiết liên bài, giải quyết vấn đề trước mắt. Đào Vu mở miệng nói ra, hắn lúc nói chuyện, bát quái không gian đã quay cuồng lên. Không bao lâu tại nồng vụ trên hiển hiện một cái liên bài bộ dáng. Cái gọi là liên bài, liền là bỏ đi sân nhỏ phòng ốc. Những này phòng ốc đều rất nhỏ, song song xây lên, phi thường tiết kiệm không gian. Nhưng sinh tồn hoàn cảnh khẳng định không bằng mang theo sân nhỏ tốt. Tại bát quái không gian bên trong khống chế nồng vụ chính là Đào Đồ Đằng. Đây là nàng cùng đệ ngũ huyền xác định phương án. Đào Vu cũng có tham dự. Đào Bộ Lạc, Xuân Bộ Lạc, Mị Bộ Lạc, 3 cái bộ lạc toàn lực kiến tạo. Lại lần nữa tới bộ lạc bên trong tuyển một chút giúp đỡ. Đào Vu ánh mắt phân biệt nhìn về phía Xuân Vu cùng Mị Vu. Hai người đều gật gật đầu, vui vẻ đón lấy nhiệm vụ này. Xuân bộ lạc không quen chiến đấu, nhưng có chút khéo tay, lập nhà là cái hảo thủ, mà Mị bộ lạc nhân lực khí lớn, lại có tứ giác dương có thể làm cước lực, trợ giúp cũng rất lớn. Bát đại vu gặp Đào Vu không có quá nhiều sử dụng đã có nhân lực, cảm tạ gật đầu. Thạch nói khẩu phần lương thực của bọn họ đã không nhiều lắm, nhân khẩu quá nhiều, đồ ăn áp lực cũng lớn, nhưng nghênh tiếp thời điểm không thể keo kiệt, đông lạnh cá vẫn là phải toàn lực cung ứng. Bát đại vu ánh mắt nhìn về phía Đằng, bây giờ đồ ăn tạm thời giao cho hắn quản lý, Đằng làm sao bộ lạc đời sau vu, năng lực cũng không tệ lắm, mà lại có chút chịu mệt nhọc, bởi vậy bát đại vu đem rất trọng yếu đồ ăn quản lý vấn đề giao cho hắn. Ta cùng truyền mô vu thống kê qua, đông lạnh cá dùng đến cuối mùa hè vẫn là có thể, nhưng về sau rất có thể không đủ. Đằng đạt được truyền mô vu tán thành, bát đại vu suy tư một chút, nói, Hoàng Túc, vẫn là phải đem Hoàng Túc trồng lên tới. Chúng vu cùng thủ lĩnh đều gật gật đầu, mọi người đều biết giải quyết vấn đề thức ăn vẫn là phải dựa vào trồng. Đây là hỏa đồ Đằng sớm liền quyết định nhạc dạo, mọi ánh mắt đều tập trung ở 2 cái nghiêu vu trên thân vì phân chia. Bây giờ 2 cái nghiêu bộ lạc, một cái được xưng là thủy nghiêu vu, một cái được xưng là chiến nghiêu vu. Cái trước là hỏa bộ lạc vốn có nghiêu bộ lạc, cái sau thì là mới tới, bị tất cả vu cùng thủ lĩnh nhìn chăm chú. 2 cái nghiêu vu đều có chút kinh ngạc. Chiến nghiêu vu còn tốt, thủy nghiêu vu thì như cái đồ đần đồng dạng ngơ ngác sững sờ. Việc này, nhờ vào ngươi, bát đại vu do dự một chút, cuối cùng vẫn là đem cái này chật vật nhiệm vụ giao cho thủy nghiêu vu. Không có cách, toàn bộ hỏa bộ lạc, không có so thủy nghiêu vu càng hiểu trồng trọt, cũng không có so thủy nghiêu bộ lạc am hiểu hơn trồng trọt. Học viện muốn điều chỉnh một chút. Toàn dân giáo dục khẳng định không được. Từ các bộ lạc tuyển một chút cao tầng tiến vào đi. Truyền mô vu thanh âm có chút bất đắc dĩ. Nàng một mực ủng hộ làm toàn dân giáo dục. Thay vào đó lần đến quá nhiều người. Cho dù toàn viên lão sư hóa cũng dạy không đến a. Nàng thường xuyên cùng đệ ngũ huyền câu thông. Đã thành lập rất nhiều lý niệm. Minh bạch giai tầng tồn tại. Cũng hiểu được tri thức phong tỏa sẽ tiến một bước kéo dài giai cấp ở giữa khoảng cách. Nhưng đệ ngũ huyền nói qua với nàng, đây là một cái trước mắt căn bản không giải quyết được vấn đề. Chỉ cần biết rằng liền tốt, về sau chậm rãi cải thiện điều chỉnh, trụ sở, đồ ăn, giáo dục vấn đề đều nói xong. Còn lại liền là chiến sĩ sự tình, đám người lại đem ánh mắt nhìn về phía thượng tướng quân trước. hắn là nơi này nhất có quyền lực đàm quân sự. Chờ thủ lĩnh trở về, ta sẽ thật tốt phối hợp. Hắn một câu liền ngăn chặn tất cả mọi người miệng. Đám người mục đích cũng thế. Chờ thủ lĩnh tới việc này thật đúng là muốn Thạch phụ trách. Hơn 10 vạn người, đều là Thạch một chút xíu chinh phục. Lôi kéo, ngoại trừ hắn, ai có thể đè ép được. Sự tình nói không sai biệt lắm. Liền bắt đầu cụ thể đến nghênh đón nghi thức vấn đề bên trên. Công huân trụ khẳng định phải điêu khắc một cái. Ngoại trừ những này còn có cơm nước an bài cùng chỗ ở an bài. Nhào nhào loạn rất loạn nhiều. Đào Vu mang theo Xuân Vu, Mị Vu trước hết nhất rời đi chiến trường. Bọn hắn muốn hết ngày dài lại đêm thâu kiến thiết. Dù vậy cũng không có khả năng tại Thạch trở về trước đó kiến tạo tốt đầy đủ phòng ở. Cho nên cần công việc lu bù lên. Cái thứ hai rời đi là truyền mô Vu. Nàng chán ghét loại hội nghị này, cảm thấy chậm trễ thời gian, nhưng theo lễ phép nàng sẽ ngồi một hồi lại đi. Chỉ ngồi một hồi, cái thứ ba rời đi là trước. Hắn đề nghị để các chiến sĩ bày trận hoan nghênh. Đạt được tán thành sau hắn trực tiếp lấy bài binh bố trận vì lý do rời đi. Chiến sĩ cũng đều không thích loại trường hợp này. Những người còn lại liền không ai có thể rời đi. Đều muốn ngoan ngoãn tại cái này thương thảo. Mấy ngày về sau, Thạch rốt cục trở về. Trước mang theo quân đội xa xa nghênh đón ra ngoài. Đã hướng người mới tới tuyên dương hỏa bộ lạc vũ lực. Cũng giống Thạch biểu hiện kính trọng. Trên thực tế rất nhiều người sợ hãi trước bởi vì đại công mà cùng Thạch sinh ra va chạm. Nhưng mà trước biểu hiện hoàn toàn xứng với hắn xưng hào. Thượng tướng quân bây giờ là một người trầm ổn rộng lượng người. Mà đối với trước biểu hiện ra cung kính, Thạch cũng biểu hiện ra đầy đủ tôn trọng. Hỏa bạo lạc cuối cùng chưa từng xuất hiện thủ lĩnh cùng tướng sĩ không hợp cục diện. Ta không bằng Thạch thủ lĩnh. Nhìn qua rộn rộn ràng ràng người, trước từng dạng này cùng bên người chiến sĩ nói, câu nói này về sau tại hỏa bộ lạc lưu truyền, nhưng người nào lại có thể cảm thấy mình so Thạch lợi hại hơn đâu. Mang theo mấy ngàn chiến sĩ vừa đi mấy năm, trở về thời điểm mang về gấp mấy chục lần nhân khẩu trở về. Hỏi thăm một chút những cái kia đi theo Thạch trở về người. Không khó từ trong giọng nói của bọn họ nghe ra đối Thạch sùng kính. Cái này sùng kính nơi phát ra dị thường đơn giản. Lực lượng, Thạch lấy hắn lực lượng cường đại là mị lực cá nhân biểu hiện ra. Chinh phục tất cả mình đã từng thấy người. Bao quát đao bộ lạc thủ lĩnh. Khi hỏa đô xuất hiện ở trước mắt thời điểm, Thạch cũng có chút kích động. Hắn tự hào nói. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua vĩ đại như vậy. Trụ sở, hắn đem hỏa đô xưng là vĩ đại, mà tại hỏa đô trước công huân trụ bên trên, thì khắc họa lấy hắn vĩ đại cố sự. Bát đại vu tại hỏa đô cửa nam tự mình nghênh đón. Đây là một cái vu đối thủ lĩnh cực cao kính ý. Mà Thạch cũng không có dựa vào vũ lực hoặc bởi vì công tích mà khinh thị bát đại vu. Hắn tôn trọng hướng bát đại vu đi quân lễ. Cái này thi lễ, để hơn 10 vạn người ánh mắt đồng loạt nhìn chăm chú tại bát đại vu trên thân. Không phải tất cả bộ lạc đều là từ vu chúa tể hết thầy. Tại một chút đặc biệt sùng bái vũ lực bộ lạc, thủ lĩnh cũng có thể trở thành quyền hành người. Nhưng hỏa bộ lạc khác biệt. Ở chỗ này, vu là quyền hành người. Cho tới bây giờ như thế. Tại trên tế đài nhìn qua hết thảy đệ ngũ huyền trên mặt tươi cười. Thạch quả nhiên không có biến. Hắn vẫn là một cái thuần túy người. Trên thực tế, bởi vì thủ lĩnh thời gian dài không tại, vu quyền lợi đã nghiêm trọng xâm phạm thủ lĩnh quyền lợi. Nhưng đệ ngũ huyền dần dần phát hiện phương thức như vậy chưa hẳn không tốt. Bởi vì vu đa số đều sẽ càng thông minh một điểm. Mà thủ lĩnh có lẽ chiến lược hơn người, nhưng ở chi tiết quản lý trên cuối cùng phải kém một bậc. Để chuyên môn quản lý quân đội có lẽ càng tốt hơn một chút. Nhưng đệ ngũ huyền cũng sợ Thạch trở nên tự đại, bành trướng, bởi như vậy sẽ cho ngay tại đi hướng đỉnh phong hòa bộ lạc đến mang phiền phức. Bây giờ nhìn đến, loại phiền toái này cũng không tồn tại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.